Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 839, chương 839, vượt qua kiểm tra. Lại không có người dám hướng Thạch Phong xuất thủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương tiến vào cung điện. Kế tiếp, nam tử trung niên thản nhiên nói, ta, thật nhiều người đều là vọt lên. Không làm được người thứ nhất tiến vào cung điện, nhưng có thể làm cái thứ hai, cái thứ ba, mười cái cùng đi. Nam tử trung niên nói ra, sau đó xuất trưởng, bành, lập tức, 10 người đồng thời bị đánh bay đứng lên, ngã một chỗ, thế nhưng là, không ai leo đứng lên. Tê, lúc này mọi người mới minh bạch, Thạch Phong có thể đón lấy một kích đến cỡ nào đến bất phàm. Phải biết, trong 10 người này thế nhưng là có mấy cái là đỉnh cao nhất đại năng a. Dù là bị nạo tu vi, thế nhưng hẳn là trong tiếp thiên lộ người nổi bật mới đúng. Tiền bối, vãn bối chính là Cửu Hoa Tiên Vực Phong Hỏa Sơn Kế Lượng. Không biết có thể hay không thỉnh giáo tiền bối đại danh. Một người thanh niên đi ra. Cái gì? Cửu Hoa Tiên Vực? Người trẻ tuổi kia đúng là tiên giới khách đến thăm. Mọi người đều là kinh hãi, mà lại người này cũng quá điệu thấp, không có cho thấy thân phận trước đó. Ai biết hắn là tiên giới khách đâu? Nam tử trung niên lườm người trẻ tuổi kia một chút, không khỏi lộ ra nụ cười khinh thường. Thế nào, muốn theo lão tử kết giao tình? Ha ha, ngươi xứng sao? Thật đúng là thằng ngu. Coi là Đinh Lăng Phong nói hắn đồ vật chỉ có thể do Đại Tế Thiên đi tranh. Liền thực sự toàn bộ phái Đại Tế Thiên hạ giới rồi. Phi, lão tử lệch sẽ không để cho Đinh Lăng Phong toại nguyện. Chỉ cần đón lấy lão tử một kích, toàn bộ đều có thể đi tranh đoạt. Kế Lượng không khỏi khóe miệng co giật một chút. Có lòng muốn chế giễu lại, có thể địa thế còn mạnh hơn người. Lại làm cho hắn lại mạnh mẽ nhấn xuống dưới. Tiếp một kích đi. Hắn thật sâu hấp khí, phải làm cho tốt hoàn toàn chuẩn oanh. Đúng lúc này, nam tử trung niên đã là một trưởng vỗ đi qua. Móa, Kế Lượng ở trong lòng mắng, nhưng không thể không đánh ra song trưởng, hướng về một kích này nghênh đón. Bành, hắn lập tức bị đánh bay ra ngoài, nặng nề mà ngã trên mặt đất. Nhưng hắn hay là miễn cưỡng bò lên, thân hình lảo đảo muốn ngã. 1, 2, 3, ngươi bị đào thải. Nam tử trung niên phất phất tay. Mẹ nó, Kế Lượng kém chút một ngụm máu phun ra. Có ngươi tính ra nhanh như vậy sao? Thế nào, không phục? Nam tử trung niên lạnh lùng nói ra. Lời không phục, lại đến tiếp lão tử một chiêu. Có thể ngăn cản, liền để ngươi vượt qua kiểm tra. Kế Lượng không phản bác được. Mẹ nó, còn phải lại tiếp một kích. Hắn cũng không muốn chết. Hắn thối lui đến một bên. Coi như nếu lại tới một lần, vậy cũng phải chờ hắn khôi phục lại hoàn toàn trạng thái đằng sau. Nhanh lên, lãng phí nữa thời gian của lão tử. Lão tử đem bọn ngươi đều đánh lên một trận. Nam tử trung niên thái độ không gì sánh được đến ác liệt. Lập tức lại có người đứng dậy, tiếp nhận nam tử trung niên một kích khảo nghiệm. Nhưng không bao lâu, nam tử trung niên liền lộ ra không kiên nhẫn được nữa. Gánh không được lão tử khí thế, cút ngay lập tức, hắn quát to, ông, khí thế kinh khủng từ trong cơ thể của hắn bắn ra. Lập tức, thật nhiều người đều là kêu lên một tiếng đau đớn, té nhào vào trên mặt đất, lạnh rung phát run, lần này, chí ít giảm quân số 8 thành. Nam tử trung niên lộ ra một vòng vẻ hài lòng, cái này còn tạm được. Hắn Mã Đức, các ngươi còn thất thần làm gì? Tranh thủ thời gian cút ngay cho ta, bằng không mà nói, lão tử làm thịt các ngươi. Những người bị chấn nằm sấp kia vội vàng đứng lên liền chạy. Gia hỏa này thay đổi thất thường, nói giết người liền giết người, mà lại, người ta chính là tiên nhân, ra tay há có kiêng kỵ. Nhanh, nam tử trung niên thúc giục nói, Tiền bối, cho vãn bối thử một lần. Một người thanh niên đi ra, khuôn mặt phổ thông, lại có một loại không nói ra được vận vị, để cho người ta càng xem càng là thuận mắt. Thạch Trọng, nam tử trung niên nhìn hắn một cái, không khỏi lông mày nhướng lên. Tiểu tử, ngươi rất bất phàm đấy. Đây là hắn lần đầu khen người, để tất cả mọi người là cảm thấy kinh ngạc. Thạch Trọng, tất cả mọi người là nhận ra được, nhẹ giọng nỉ non, đã từng đại tế thiên đệ nhất nhân, nhưng đánh với Thạch Hạo một trận đằng sau, hai người này đến cùng ai mạnh hơn liền có tranh luận. Nói đến tiềm lực, hẳn là Thạch Hạo mạnh hơn, nhưng Thạch Hạo một ngày không có vượt qua Thạch Trọng, vậy cái này chính là tiềm lực, mà không phải sự thật. Cho nên, Thạch Trọng tự nhiên hay là chạm tay có thể bỏng siêu thiên tài. Tuyệt không so Thạch Hạo kém, mà trong đám người, Tam Hoa Tôn Giả thì là tâm tình phức tạp. Đây là hắn một cái khác cừu nhân a, có thể rõ ràng gần ngay trước mắt, hắn cũng không dám xuất thủ. Tư vị này thực sự là ngũ vị tạp trần, tiền bối, xin mời. Thạch Trọng mười phần khiêm tốn. Nam tử trung niên không nói gì thêm, lên trưởng liền hướng về Thạch Trọng đánh ra. Oanh, Thạch Trọng cũng là khẽ quát một tiếng, huy trưởng hướng về nam tử trung niên nghênh đón. Một kích đối oanh, Thạch Trọng lập tức trượt lui ra ngoài. Cùng người khác khác biệt, hắn không có bị đánh bay, mà là hai chân dẫm trên mặt đất, thôi động hướng về sau trượt lui chừng 20 trượng. Hô, Thạch Trọng mở ra, đúng là phun ra một ngụm khí thể màu vàng đất, hóa thành một cái rùa đen hình thái. Có ý tứ, nam tử trung niên gật gật đầu. Tiểu tử ngươi cơ duyên thật sự là không cạn. Tốt, ngươi vượt qua kiểm tra. Thạch Trọng có chút cúi đầu. Tạ ơn, sau đó, hắn nhanh chân hướng về cung điện mà đi. Đây là người thứ hai tiến vào cung điện, mà biểu hiện của hắn muốn so Thạch Trọng tốt ra nhiều lắm. Cái này đó có thể thấy được, tu vi của hắn mặc dù không bằng Thạch Phong, nhưng đánh nhau cùng cấp mà nói, hắn hẳn là vượt xa Thạch Phong. Sau đó, lại có thật nhiều người tiến lên, lấy tiếp nam tử trung niên này một kích. Phần lớn người thất bại, nhưng cũng có số rất ít người thành công. Mỗi khi có người như vậy xuất hiện, ai cũng đưa tới oanh động cực lớn. Phải biết, chính là phần lớn đỉnh cao nhất đại năng đều không tiếp nổi nam tử trung niên một kích. Như vậy, có thể làm được người lại là cỡ nào đến ưu tú. Tiền đồ tương lai lại có bao nhiêu a đến quang minh. Bất quá, những này vượt qua kiểm tra người nhưng đều là đám người không gì sánh được xa lạ có thể nói. Ngoại trừ Thạch Trọng bên ngoài, những người khác cơ bản không người nhận biết, lại liên tưởng đến trước đó kế lượng, tất cả mọi người có thể đoán được, những người này cực khả năng đều là đến từ tiên giới. Cái này khiến tất cả mọi người là không cam tâm. Đinh Lăng Phong thần tàng rõ ràng lưu tại phàm giới, vậy khẳng định là vì người phàm giới chuẩn bị, bây giờ lại có người của tiên giới đến thò một chân vào. Cái này lại tính là cái gì đâu? Nhưng mà, nam tử trung niên vắt ngang ở đó, chỉ có đón lấy hắn một kích người mới có thể tiến vào cung điện. Cho nên, mọi người lại bất mãn thì như thế nào? Chỉ có thể trơ mắt nhìn, nam tử trung niên hiệu suất rất cao, người ở chỗ này là càng ngày càng ít, mà thời gian thì vẻn vẹn đi qua hơn một canh giờ. Nhanh lên nhanh lên, hắn còn tại thúc giục. Tựa hồ cảm thấy cái này vẫn là không đủ nhanh. Chúng ta lên, Thạch Hạo nói ra, cùng ông nam tình, Tử Kim Thử cùng tiến lên trước. A, nam tử trung niên ánh mắt đảo qua, lại là ngừng ở trên người Tử Kim Thử. Người con chuột này cũng có chút cổ quái. Tử Kim Thử dương dương đắc ý. Đúng thế, ra trên trời dưới đất, độc nhất vô nhị. Nam tử trung niên trực tiếp chỉ vào, bành, Tử Kim Thử lập tức quay cuồng lên, lăn chí ít hơn 100 vòng về sau, lúc này mới chật vật không chịu nổi ngừng lại, người vô lại, đều không có nói ra bắt đầu.